xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi luôn không chịu nghe lời người khác khuyên bảo, luôn một mực làm theo ý mình, không chịu hợp tác với ai? Tần Bạch Tiêu thật sự không hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên nói hắn ta ra. Trước đây hắn ta chưa bao giờ quan tâm tại sao nàng lại cứng đầu như vậy. Có lẽ vì hôm nay đôi mắt nàng quá đỏ, có lẽ vì tóc nàng quá rối. Nghi vấn của hắn ta đã lên đến đỉnh điểm rồi. Tiết Ninh nhìn ngọn núi trước mặt, không thèm ngẩng đầu. Ngươi thật sự muốn ta hét lên rằng ngươi đang quấy rối ta sao? Phía trước có rất nhiều người đấy. Đi qua đoạn đường đông người này mới đến được phần sâu nhất của sau núi. Nơi này hiện giờ là cấm địa thực sự. Tần Bạch Tiêu cau mày. Hắn ta và Tần Giang Nguyệt có tính cách hoàn toàn đối lập. Tần Giang Nguyệt quá ổn định, còn hắn ta thì quá buông thả với cảm xúc của mình. Không thích là không thích, thích là thích, hận đến cùng, yêu cũng nồng nhiệt. Ta thật sự không thể hiểu nổi ngươi. Tần Bạch Tiêu nhìn nàng. Là lỗi của ta, ta không nên quan tâm đến loại người như ngươi. Nếu ngươi không sợ bị người ta đàm tiếu thì cứ tiếp tục đi. Trên cả một đoạn đường ngươi đã không nghe lời ta, cứ cứng đầu như vậy. Ta nghi ngờ ngươi cố tình làm người khác hiểu lầm mới đúng. Giọng điệu của hắn ta như thể Tiết Ninh cố tình mượn chuyện này để dính vào hắn ta vậy. Trước đây Tiết Ninh đã có những ý nghĩ không thể nói ra với hắn ta. Hiện tại việc nàng làm trở nên quá đỗi hợp lý. Tiết Ninh, ta thật sự tức giận rồi. Không chỉ vì bản thân mà còn vì nguyên chủ. Sau một thời gian xuyên sách, nàng đã chứng kiến đủ thứ rắc rối mà nguyên chủ đã phải đối mặt. Khi chỉ đọc sách, cảm giác không chân thật như vậy. Nhưng khi thật sự trở thành nguyên chủ, nàng nhận ra con đường bế tắc của nguyên chủ không thể tách rời với những người luôn chỉ trích nguyên chủ được. Ngươi nghĩ ta là loại người nào? Ta muốn nghe xem ngươi thật sự nghĩ gì về ta. Tiết Ninh không bước tiếp mà quay lại gần Tần Bạch Tiêu. Khi nhìn vào ánh mắt quá sáng của nàng, Tần Bạch Tiêu có chút e ngại, liên tục lùi lại khi nàng tiến đến. Hai người dừng lại dưới một cây linh thụ rậm rạp. Cành mềm mại của cây linh thụ rủ xuống, như cái bóng của Tiết Ninh quấn lấy tâm trí của Tần Bạch Tiêu. Tội ác tay trời, bỉ ổi vô sỉ, hay là những từ còn khó nghe hơn. Tần Bạch Tiêu không nói gì. Tiết Ninh thay hắn ta nói ra những điều đó. Hắn ta nuốt nước bọt, nhắm mắt lại rồi nói. Đừng nói nữa, các ngươi muốn nói thì nói, còn ta muốn nói thì không được sao? Nếu trong lòng ngươi đã nghĩ về ta như thế, tại sao ta nói ra thì ngươi không muốn nghe? Tiết Ninh nhìn thẳng vào hắn ta, từng chữ nói rõ ràng. Ta nói cho ngươi biết, Tần Bạch Tiêu, ta không hề nghĩ mình tệ như ngươi tưởng. Vân Mộng Hạ Vũ Hoàng hoặc nói là nguyên chủ Tiết Ninh không nghĩ họ là những người xấu xa như vậy. Đến giai đoạn hiện tại của cốt truyện, điều mà mọi người chỉ trích nguyên chủ nhiều nhất là việc nàng không đến gặp cha lần cuối. Tiết Ninh không biết chi tiết lúc đó, nhưng nàng biết tầng 9 của tư các là như thế nào. Trong sách đã viết rõ, nam chính cũng từng bị giam ở đó, gần như bị đóng băng đến mức suýt gây thương tích chí mạng. Chưa kể đến nguyên chủ là một nữ nhân yếu đuối, nửa tiên nửa phàm, nàng có thể sống sót là nhờ vào lòng hận thù. Nguyên chủ hận mọi người, tất nhiên cũng hận cả cha mình. Người duy nhất nàng có thể dựa vào, là nơi duy nhất nàng có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, lại dám nhốt nàng vào tầng 94 các suốt 7-7-49 ngày mà không quan tâm nàng sẽ ra sao. Tiết Ninh suy đoán rằng việc nguyên chủ không đến gặp cha lần cuối không hẳn vì lòng hận. Có thể nàng thực sự không tin rằng một người mạnh mẽ như cha mình có thể C-H-E-T đột ngột như vậy. Nàng không muốn chấp nhận sự thật đó. Đến khi cha thực sự qua đời, trong sách mô tả rằng nàng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm có lẽ cũng là một phần sự thật. Sau khi trở thành nguyên chủ, Tiết Ninh nhận ra hoàn cảnh của nàng rất tệ. nàng trông như một kẻ xấu, dựa dẫm vào quyền lực, không biết kiềm chế, dường như người khác đang khoan dung với nàng, nhưng từ trên xuống dưới Vô Tranh Tiên phủ đều có thái độ cao ngạo. Ngay cả khi khoan dung cũng giống như đang ban phát ân huệ. Ban phát ân huệ chính là những thứ mà nguyên chủ ghét nhất. Nàng dùng lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm người khác, người ta lại tỏ vẻ, ngươi thật đáng thương, ta không thèm chấp ngươi, ta tha cho ngươi vì nể mặt sư huynh và các trưởng lão. Rồi vội vã tránh xa thì thầm với nhau, nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quặc, đó không phải là những điều Tiết Ninh suy đoán mà là những gì thực sự đã xảy ra sau khi xuyên sách. Ngay cả một người có tinh thần ổn định như nàng cũng không chịu nổi cách đối xử như vậy. Nguyên chủ đã chịu đựng điều này hơn 100 năm, không trở nên ngày càng u ám mới là lạ, thà rằng họ thẳng thắn tranh cãi trước mặt nàng còn hơn. Ngay cả sau khi Tiết trưởng lão qua đời, những đệ tử canh giữ trận pháp tầm thường cũng có thể phàn nàn về nàng. Ngay cả khi họ miễn cưỡng tuân theo yêu cầu của nàng, quá trình vẫn đầy mâu thuẫn và chán ghét, thật khó để nói rằng điều này không bị ảnh hưởng bởi thái độ từ phía trên. Ảnh hưởng từ trên xuống dưới trong giới tu luyện là điều rõ ràng. Việc nàng bám chặt lấy Tần Giang Nguyệt, ngoài việc người này được đổi bằng mạng sống của cha nàng, là nguồn duy nhất mà nàng có thể dựa vào lúc này. Còn vì nàng thực sự không có cách nào khác để cảm thấy an toàn nữa. Nguyên chủ vẫn chưa làm những điều không thể cứu vãn, nhưng từ biểu cảm của Tần Bạch Tiêu, có thể thấy hắn ta đã từng nghĩ Tiết Ninh là kẻ tội ác tày trời. Chỉ là giờ bị nàng nói thẳng, hắn ta cũng có chút không biết phản ứng thế nào. Không đúng, không nên như vậy, những năm qua nàng đã mượn danh của huynh trưởng để lộng hành, tranh giành tài nguyên, dụ dỗ hắn ta, ra tay tàn nhẫn với các đồng môn khác, gạt sư tỷ ra ngoài, cố tình khiến sư tỷ đau lòng bằng cách lợi dụng sư huynh. Những điều này hắn ta nhớ rất rõ, nhưng khi nhìn vào mắt Tiết Ninh, những lời muốn phản bác của hắn ta không thể thốt ra thành lời. Tiết Ninh thay hắn ta nói, ngươi nghĩ ta chiếm lấy đồ của huynh trưởng ngươi, ôm tất cả những thứ tốt vào lòng, rất tham lam và không đàng hoàng đúng không? Nàng nhìn hắn ta trong bộ pháp bào của kiếm tu, nếu ta có tu vi và linh lực như ngươi, ta có cần những thứ bên ngoài này không? Nếu không có những thứ đó, cha ta đã chết, huynh trưởng ngươi cũng sắp qua đời, ta sẽ sống như thế nào? Tần Bạch Tiêu từ từ mở to mắt, về chuyện giữa chúng ta, Tiết Ninh lau chóp mũi bằng mờ u bàn tay, có lẽ trước đây ta thực sự có chút cảm tình với ngươi. Nhưng hiện tại thì không còn nữa, con người là một điều kỳ lạ, luôn thay đổi, nếu lý trí có thể kiểm soát trái tim, ngươi sẽ không dành nhiều tình cảm như vậy cho sư tỷ của mình. Nàng thực sự so sánh tình cảm sai trái của nàng dành cho hắn ta với tình cảm mà hắn ta dành cho sư tỷ sao? Sắc mặt Tần Bạch Tiêu càng trở nên khó coi hơn. Tại sao không thể? Tiết Ninh phản bác lại. Tần Bạch Tiêu mới nhận ra mình đã lỡ lời. Tại sao không thể so sánh với tình cảm của ngươi dành cho sư tỷ? Cảm xúc có phân biệt cao thấp sao? Ngươi nghĩ ta là kẻ tồi tệ nên tình cảm của ta không có giá trị? Chỉ là dơ bẩn sao? Cách chương.